Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, chương 1462, Bạch Y Thần Hoàng. Ngô Tôn, Vương Huyền, các người thật tốt hung ác. Hôm nay Thành Mỗ nếu có thể không chết, ngày khác Thiên Tôn Động Thiên cùng Hóa Hư Động Thiên, đem bộ Lăng Khư quần đảo về sau bụi. Thanh Lâm thét dài, tức rủi bọt mép, cái này một cái chớp mắt, hắn quanh thân thần lực cùng bổn nguyên chi lực, tất cả đều giống như thủy triều bắt đầu khởi động không dứt. Thân bên trên truyền ra một hồi lại một hồi nổ mạnh, nghe đi lên thập phần không tầm thường, nhân đạo ấn cùng khởi nguyên thành cổ, phóng đại đến mấy trăm vạn trường, ra hiện tại đỉnh đầu của hắn, đưa hắn cùng Thanh Thiền, Thanh Ngưng bọn người tất cả đều bao phủ hắn xuống. Cùng lúc đó, Thanh Lâm hai tay liền chấn, dùng toàn lực thi triển hủy diệt thần thông, ngăn cản lưỡng đại thánh vực thần hoàng cường thế công kích. Thanh Lâm bên người, Quý Uyển Linh, Thanh Thiền cùng Thanh Ngưng ba người cũng là toàn lực dùng ra. Bảy ấn thiên hằng thần hoàng thực lực bị các nàng phát huy đến mức tận cùng. Dùng lăng lệ ác liệt thủ đoạn, nghênh đón một kích này, rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong hư không, nhưng nghe liên tiếp kịch liệt tiếng vang truyền ra, cái kia thần thông chi lực có thể dùng mắt thường chứng kiến. Lập tức từ dưới trên xuống, tràn ngập mà ra, hủy diệt thần thông, là thiên cấp thần thông, ẩn chứa rất mạnh sinh diệt chi lực, một khi ra tay, hủy diệt thiên địa vạn vật đều không nói chơi. Trong tinh không, trước tiên có dày đặc sinh chi lực xuất hiện, như cùng là muốn bao hàm hóa một mảnh thế giới mới. Cái này cổ sinh chi lực cực kỳ tràn đầy, lờ mờ khả dĩ chứng kiến. Trong tinh không lại có một mảnh xanh tươi xuất hiện, nhanh chóng hóa thành đầy trời hoa cỏ, tràn ngập hướng phương xa. Cái này bức họa mặt, cực kỳ quỷ dị, cái kia hoa cỏ như là không có rễ lục bình. Đột nhiên xuất hiện, lại để cho người nói không rõ ràng, đạo không rõ, nhưng mà đang ở sau một khắc, cái này sinh chi lực đột nhiên chuyển hóa đã trở thành dày đặc chết chi lực. Đầy trời hoa cỏ cũng đều tại trong chớp mắt hóa thành một mảnh tro bụi. Không có một cây có thể lưu lại, ngao giống, chấm ngoặc kép, đột nhiên, trong tinh không có một tiếng thê lương gào thét lối ra. Cái kia vô tận chết chi lực, như là hóa thành một đầu hồng hoang tinh không mãnh thú. Phát ra thanh âm lại để cho nhân thần hồn đều chịu chấn động. Vương Huyền, đi chết đi, Thanh Lâm thét dài, thao túng hủy diệt thần thông chỗ sinh ra đời chết chi lực. Nhanh chóng hướng phía Vương Huyền nghiền áp mà đi. Cái này một cái chớp mắt, kịch liệt va chạm mạnh đã xảy ra. Hủy diệt thần thông cùng ngân hà va chạm, lập tức lại để cho phía trước một mảnh kia tinh không. Sáng như ban ngày, rừng rực hào quang, như cùng là có một khỏa thái dương tinh băng đã diệt. Hào quang sáng chói chói mắt mà lại vô cùng chướng mắt. Tia sáng này, ẩn chứa rất mạnh quang cùng nóng, tướng tinh không đều chiếu rọi hóa thành một cái biển lửa. Hoàn vũ ở trong linh khí bị điểm đốt, hóa thành nhất rừng rực linh hỏa, trang diện đồ sộ và người phải sợ hãi. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, Thanh Thiền, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh ba người công kích, cũng cùng Ngô Tôn bàn tay lớn, đụng đụng vào nhau, ba người cùng một chỗ tu hành dài rằng giặc tuế nguyệt. Tâm ý tư thông, chỗ thi triển ra thần thông chi lực, hỗ trợ lẫn nhau trở nên gay gắt, lại để cho lực lượng trở nên gấp mấy lần tăng lên. Đó là một mảnh thần thánh chi quang, chiếm cứ một mảng lớn hoàn vũ, mãnh liệt hướng Ngô Tôn bàn tay lớn. Cũng tại song phương phát sinh va chạm trong nháy mắt, một mảnh kia thần thánh chi quang đột nhiên biến ảo trở thành một cái bàn tay như ngọc trắng. Cùng Ngô Tôn bàn tay lớn, chiều dài, lớn nhỏ không có sai biệt, sau đó trùng trùng điệp điệp tới đụng đụng vào nhau. Cái này một cái chớp mắt, giống như là có lưỡng đại tuyệt thế thần nhân tại đại chiến. Cái kia hai cái thiên mạc đồng dạng bàn tay lớn, va chạm kịch liệt, chợt tựu là giúp nhau chôn vùi, đáng sợ phá diệt chi lực, theo hai cái bàn tay lớn tầm đó bắn ra mà ra. Nhanh chóng tràn ngập chư thiên vạn giới, tinh không chôn vùi, ngân hà nát bấy, đây là một bức cực kỳ đáng sợ chi hình ảnh. Cái kia làm cho lòng người kinh hãi phá diệt chi lực, như là có thể lại để cho một phương động thiên đều hóa thành phế tích, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi không chỉ. Hừ, đột nhiên, trong tinh không Vương Huyền hừ lạnh một tiếng lối ra. Hắn hoàn toàn thật không ngờ Thanh Lâm bất quá dùng mấy trăm năm thời gian cũng đã thành dài đến trình độ này. Cái này một cái chớp mắt, cái kia một trương thiên màn đồng dạng trên gương mặt đột nhiên tách ra một mảnh thần quang, hướng về Thanh Lâm một treo ngân hà, lập tức hào quang đại tác, lại lập tức đem diệt chi lực đánh sơ xác. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể kịch liệt rung động lắc lư, như là run rẩy đồng dạng, lay động đồng thời, lại có một đạo đạo huyết kiếm bắn ra mà ra. Thanh Lâm này đã gặp phải trọng thương, lực lượng bất lực, lúc này lại dùng sức một mình đối chiến một gã thánh vực thần hoàng. Kết quả của nó cũng tựu có thể nghĩ, bất quá, lại để cho Vương Huyền cũng không có so ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm đỉnh đầu nhân đạo ấn cùng khởi nguyên thành cổ đồng thời chấn động, dạng ra mảng lớn kỳ mật chi lực, đem Thanh Lâm thân thể bao phủ. Thanh Lâm bị đánh lui, thân thể như là như diều đứt dây đồng dạng, nhanh chóng tại trong hư không rút đi. Hắn cái này vừa lui, tựu là 10 vạn dặm tinh không. Bất quá khiến người ngoài ý chính là, hắn cũng không có bị một kích này đánh chính là mất đi sức đánh một trận. Thối lui đến 10 vạn dặm tinh không bên ngoài, hắn liền lại một lần nữa mau lẹ đứng lên, không có một lát dừng lại. Thanh Lâm trên mặt tàn khốc nhất thiểm rồi biến mất, song trưởng của hắn tự trước ngực huy động ra từng đạo huyền diệu quỹ tích. Một cái cự đại viên cầu, có thể có hơn 10 trượng trường, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái kia quang cầu bên trong, tử kim sắc hồ quang điện lưu chuyển, nhìn về phía trên hình như là thai nghén lấy một phương đại thế giới. Có quỷ dị lực lượng lưu chuyển không dứt, oanh. Nhưng vào lúc này, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ đột nhiên tự viễn không truyền đến. Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng cùng Thanh Thiền ba người liên thủ đối phó Ngô Tôn, cũng rốt cục có kết quả. Khả dĩ chứng kiến, Ngô Tôn cái kia một cái đại thủ, tại trong hư không băng diệt, ba người liên thủ đánh ra bàn tay lớn, cũng là lập tức không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt, ba người đồng thời thân thể mềm mại kịch liệt chấn động, hầu khẩu có máu tươi áp chế không nổi đoạt khẩu mà ra. Nhưng là ba người đều có thể ngưng lập tại chỗ bất động, lại không chút nào từng bị đẩy lui một bước. Cái này có thể sợ ngây người ở đây tất cả mọi người. Bảy đại thánh vực thần hoàng đều là không khỏi chịu động dung, không thể tưởng được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Ba cái bảy ấn thiên hằng thần hoàng mà thôi, cùng một gã thánh vực thần hoàng đối chiến mà bất bại, nghiễm nhiên có cân sức ngang tài xu thế. Cái này lại để cho người quả thực không cảm tưởng giống như. Hừ, Chiến Thiên, ngươi hôm nay cùng ngươi quan tâm người đều phải chết. Một kích không có kết quả, Ngô Tôn lập tức rất cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hắn là một cái cực kỳ ái mộ hư vinh chi nhân, trước tiên lần nữa ra tay, dục tìm về mất đi mặt mũi. Lúc này đây, Ngô Tôn xuất liên tục hai trường, hai tay trong tinh không biến ảo mà ra, phân biệt theo hai cái phương hướng, hướng phía ba người đánh rơi xuống mà đi. Cùng lúc đó, Vương Huyền cũng là một tiếng thê lương thét dài lối ra. Một treo ngân hà lần nữa tách ra sương mù, che chắn thần quang. Một lần nữa hướng về Thanh Lâm, hai đại động thiên chi chủ, toàn bộ tức giận, vận dụng toàn lực, nhằm vào Thanh Lâm, Thanh Thiền bọn người, đây là khó giải chi tử cục. Thanh Lâm, Thanh Thiền, Quý Uyển Linh cùng Thanh Ngưng. Tuy nhiên khả dĩ ứng phó nhất thời, lại khó bảo toàn vĩnh viễn bất bại. Đối phương tu vi, dù sao cao hơn bọn hắn quá nhiều, không thể vượt qua. Trong lúc nhất thời, Ngô Tôn bàn tay lớn cùng Vương Huyền Ngân Hà, tất cả đều tách ra vô địch chi ma uy, tuôn hướng bốn người, cũng trong nháy mắt đã đến trước mặt của bọn hắn. Bốn người đều là trên mặt biểu lộ đại biến, đồng thời đã làm xong ra tay chuẩn bị. Ông, chấm ngoặc kép, có thể vào thời khắc này. Một tiếng vù vù chi âm hưởng lên, một cái bạch y nhân đột ngột xuất hiện tại trong chiến trường. Theo sự xuất hiện của hắn, Ngô Tôn bàn tay lớn cùng Vương Huyền Ngân Hà lập tức im ắng băng diệt. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.